Người tình oan gia, chương 29, khổ nhục kế của Hà Tuệ Trinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lauren sau buổi trình diễn, rượu quý cho tất cả quan khách, ngay sau đó quay lại kho rượu, đi vào, bên trong, nhưng thấy trống không, ông ta giật mình hỏi. Chấm, cô gái lúc nãy, ở chỗ này đâu rồi? Quản lý mỉm cười đi lên trước. Hướng về phía Lauren dịu dàng. Nói, mới vừa rồi cô ấy có chuyện quan trọng, đi về trước. Lauren nghe vậy, im lặng, không nói gì. Một lúc sau mới nói. Không phải, bảo cô ấy ở lại chỗ này chờ tôi sao? Có thể thật sự có chuyện quan trọng gì đấy. Tôi cũng bảo cô ấy ở lại, nhưng cô ấy không nói được. Quản lý lại cung kính nói. Thật tiếc, Lauren chép miệng, lại Ngọc Lan nhìn theo bóng lưng của Hà Tuệ Trinh nhàn nhạt đi. Đến bên mạn tàu, cái ly thủy tình trong tay cô ta đột nhiên rơi xuống bong thuyền, lăn đến bên chân của lại Ngọc Lan. Ngọc Lan ngạc nhiên, dừng bước chân, cúi đầu liếc mắt, nhìn cái ly kia lại nhìn về phía trước. Hà Tuệ Trinh đang đứng ở đầu kia, có chút căng thẳng và đau lòng. Nhưng vẫn mỉm cười, từng bước đi tới phía cô. Lại Ngọc Lan nhìn thấy Hà Tuệ Trinh, trong lòng chợt căng thẳng, theo bản năng lo sợ. Mới vừa rồi cô, có nhìn thấy cái gì hay không? Hà Tuệ Trinh mỉm cười đi tới, trước mặt của Ngọc Lan. Thật xin, lỗi, lúc nãy tôi đi ngang qua, tay không nắm chặt, làm rơi cái ly. Lại Ngọc Lan miễn cưỡng cười, lập tức khom người cúi đầu, nhặt lên cái ly thủy tình, sau đó đứng lên, lại nhìn thấy Hà Tuệ Trinh đã đứng ở trước lan can bong thuyền, nhìn biển rộng tối tăm nơi xa xăm, hai mắt xẹt qua đau lòng. Cô khẽ run lên một chút, cầm cái ly đi tới bên cạnh Hà Tuệ Trinh, xin phép nói, cô, tỉnh táo chứ? Thị trưởng phu nhân, cái ly này hay là tôi cầm dùm cô, trò chuyện với tôi, được, không? Hà Tuệ Trinh mỉm cười quay đầu nhìn Ngọc Lan, thật chân thành, nói, cuộc sống của cô có vui vẻ không? Lại Ngọc Lan nghe vậy, miễn, cưỡng cười cười, đành cất bước đi, về phía lan can, cùng với cô nhìn về phía bờ biển xa xăm nói, những người như tôi cũng không có cảm giác vui vẻ bao nhiêu. Tôi không biết nên nói với cô những gì, nhưng tôi có thể nghe tôi nói. Hà Tuệ Trinh khẽ thở dài, quay đầu cười nói, lúc tôi còn nhỏ là một cô nhi, tôi không thích cô nhi viện. Những đứa bé nơi đó tất cả đều rất đáng sợ, tranh giành tình thương của nhau, đánh đập nhau. Hai mắt Hà Tuệ Trinh hiện lên giọt lệ, khổ sở nói, tôi không thích hoàn cảnh như vậy, tôi thật sợ hãi nơi đó. Tôi tự nói với mình, tôi nhất định phải chạy trốn, nhất định phải chạy trốn, một ngày không chịu nổi nữa, tôi phát điên chạy ra khỏi cô nhi viện, sau đó chui vào bụi cỏ, vừa khóc vừa lợi dụng bóng đêm, bò qua hàng rào, chạy ra bên ngoài, mỗi buổi tối, núp ở một góc tối phía dưới cầu thang, nghe tiếng người đi trên thang lầu, trái tim của tôi đập dữ. Rồi, nghe có người nói chuyện, tôi lo sợ muốn khóc, ban ngày tôi núp ở nơi không có ánh mặt trời, mờ mờ, trong không gian thu hẹp, buổi tối, chạy đến bên cạnh gian hàng trái cây, đứng ở một góc tối, chờ người, ta ném trái cây hỏng sang một bên, tôi nhặt ăn như điên, sau đó trốn về cái hẻm nhỏ, chờ người khác mở cửa, đi vào gầm cầu thang để ngủ, có lúc cứ có cảm giác mình không tỉnh lại nữa. Hai mắt Ngọc Lan đỏ bừng xoay đầu lại nhìn cô, Hà Tuệ Trinh rơi nước mắt, cười, khổ nói. Cho đến khi tôi cho rằng cuộc đời của tôi sẽ phải sống nơi cầu thang nhỏ nhỏ đó,